đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 337. Hâm mộ ghen tị oán hận. Góc truyện audio.com. Edit PDN. Này, đây là dị hỏa, có người kinh ngạc, có người dại ra, có người muốn hôn mê. Dị hỏa, đây ư? Là một gã luyện đan sư, ai không muốn có dị hỏa của chính mình? Chính là, dị hỏa rất khó tìm được, hơn nữa, mặc dù là ngươi tìm được dị hỏa rồi, cũng chưa chắc có thể có được. Dị hỏa rất kiêu ngạo, cũng rất mãnh liệt, bá đạo. Trên đời này, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu luyện đan sư nổi danh, chết ở trong tay dị hỏa. Có thể nói như vậy, phát hiện dị hỏa đồng thời thu phục thành công, tuyệt đối không có 10% tỷ lệ. Luyện đan sư thông thường, cấp bậc không đủ, cho dù thật sự thấy được dị hỏa, bọn họ cũng tuyệt đối không dám liều chết thu phục. Nhưng hôm nay tiểu nha đầu này, một tiểu nha đầu 5 tuổi thế nhưng, dị hỏa, hơn nữa nhìn nhan sắc và uy lực của dị hỏa này, hình như cũng không nhỏ yếu. Mặc kệ là người vây xem, hay là trưởng lão, lúc này đều hoàn toàn kinh ngạc rồi. Không, không có khả năng, hạ trưởng lão không thể tin được nói, vài người còn lại cũng thì thào tự nói. Chuyện này tuyệt đối không phải sự thật. Nếu một oa nhi 5 tuổi có thể thu phục dị hỏa, điều này làm cho những luyện đan sư qua tuổi 50 công thành danh toại lại bị dị hỏa cắn nuốt, tâm tình làm sao chịu nổi a? Ta cảm giác cũng không khả năng, nhưng, đây thật là dị hỏa, hơn nữa, nhìn màu sắc của ngọn lửa chắc là đứng hàng thứ 3. Huyết mạch chi hỏa, đứng hàng thứ 3, nghe nói như thế, mọi người lại không nói gì, hoàn toàn không nói gì. Dị hỏa bảng và võ công bảng tuy rằng không giống, nhưng cũng có chỗ tương tự, chính là, dị hỏa càng tiếp cận phía trước càng bá đạo. Có thể nói như vậy, nếu là ngươi thu thập dị hỏa tận cùng nhất, ngươi có thể thành công, nhưng đổi thành một vị trí phía trước, ngươi khả năng sẽ chết thẳng cẳng. Cái này đứng hàng thứ 3, nếu bọn họ nhớ không lầm, đã mấy trăm năm không xuất hiện. Không xuất hiện thì có nghĩa là vẫn không có người thu phục, nhưng nay, lại xuất hiện ở trong tay một tiểu nha đầu. Ai, lão nhân ánh mắt đúng là tốt. Trích lão vô cùng hâm mộ, một cái mầm non tốt như vậy tặng cho lão nhân, bà đã thiệt thòi muốn chết. Ai nha, lão thái bà ghen tị cái gì? Bà thành thạo luyện đan, chúng ta cần phải rèn luyện bé thành toàn tài nha. Liệt lão cười ha hà, chuyện này từ xưa đến nay, người ở luyện đan và luyện khí đều có phúc lớn như nhau, hầu như không có đâu. Nếu vợ chồng bọn họ bắt tay tạo ra một người, vậy cũng chính là lưu danh sử sách. Cô bé kia trước tiên học cái gì? Luyện khí, khi nào thì theo ta học luyện đan? Trích lão tiếp tục hỏi. Lúc có rảnh, liệt lão nói không chút do dự, trích lão khinh thường liếc nhìn ông một cái. Một người sức lực có hạn, ông cho rằng bé là người sắt. Nói cùng nhau học cái gì, căn bản là dụ dỗ bà. Chợt, cái kia, bà nó à, không phải nương của nó cũng có tài vô cùng hay sao? Liệt lão cười xấu hổ, đồ đệ bảo bối này, ai cũng đừng nghĩ cướp đi của ông. Hừ, vậy tại sao ông không cần nàng? Trích lão hừ lạnh một tiếng, liệt lão cười nói. Nàng không có thiên phú luyện khí, ta cần làm cái gì? Nhóm lửa cho ta sao? Trích lão hết chỗ nói rồi, tại sao Đông Phương Ngữ Hinh sẽ không có thiên phú luyện khí a, vì sao a? Có điều, bà nọ a, bà nói tiểu hoan hoan làm sao thu phục ngoạn ý này, thứ này cũng không phải là loại dễ nói chuyện. Liệt lão cũng có phần hâm mộ ông dùng. Góc truyện audio.com, chẳng qua là dị hỏa đứng hàng thứ 6, so với tiểu hoan hoan còn kém đi. Cách chương.